Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường đến thành phố trung tâm không hề dễ đi, tuyết chất quá dày, thỉnh thoảng lại có những đoạn băng lớn, chỉ cần một chút bất cẩn, xe sẽ trượt và gây ra tai nạn liên hoàn bùm. Tiếng va chạm mạnh gần như xé nát màng nhĩ. Lại tai nạn rồi, 30 chiếc xe trượt và đâm vào nhau. Mọi người sao rồi? Phương Huyền và Kỳ Dịch Duy vừa xuống xe, chân đã lún sâu vào lớp tuyết dày, họ cố gắng đi về phía sau. 30 chiếc xe lộn xộn nằm ngổn ngang, may mắn là hầu hết chỉ bị chầy xước nhỏ ở đuôi xe. Mọi thứ đều ổn, chỉ có một chiếc bị lật và hai chiếc lăn xuống sườn đồi. Làm sao đây, sườn đồi hơi cao, họ chắc không sống nổi, có nên cứu không? Nhưng dù có cứu, họ cũng không sống được lâu. Một người đàn ông đứng ngơ ngác bên lề đường, nhìn chiếc xe bốc khói dưới chân đồi. Những người khác bứt rứt gãi đầu. Tôi không biết, tôi cảm thấy họ đều chết rồi. Nếu xuống cứu mà lại bị thương thì sao? Này, không sao chứ. Một vài người đến bên chiếc xe lật ngửa, dùng dụng cụ cắt vỡ cửa sổ, kéo hai người bên trong ra ngoài. Tô Tử Ngang cảm nhận được đau đớn trên mặt, mở mắt ra, nhìn quanh một cách mơ hồ, yếu ớt hỏi. Đồng đội của tôi đâu? Sao không thấy xe của họ? Hai chiếc xe lăn xuống dưới rồi. Tô Tử Ngang cảm thấy cổ họng bị nghẹn lại, toàn bộ sức lực bị rút cạn. Tay anh nén chặt vết thương trên trán, loạng choạng bước đến bờ đồi, hai chiếc xe dưới đó đã bốc cháy ngùn ngụt. Tất cả đều chết rồi. Anh ngã quỵ xuống, đầu như bị ai đó đánh mạnh, sau đó quay đầu lại, người còn lại cổ mềm oặt gãy sang một bên. Cô ấy không thở nữa, xương cổ đã gãy. Hàn Ngôn kiểm tra, nói với Phương Huyền. Ừ, giết đi, Phương Huyền nói. Hạ Chi ném vài quả cầu lửa đỏ về phía xác chết. Xác bị lửa bao phủ, 2 phút sau hóa thành tro. Một cơn gió tuyết vô tình thổi qua, cuốn tro bay về phía xa của ngọn núi. Tô Tử Ngang ngẩn ngơ, nước mắt rơi lã chã, lùi một bước. Người thân, bạn bè, đồng đội đều rời đi, tôi như con chó lang thang sống sót qua ngày. Em gái, anh phải làm sao đây? Băng dưới chân quá trơn, anh trượt ngã. Một tờ giấy từ túi bay ra. Á, một số người hét lên kinh ngạc. Cứu anh ta, một sợi dây thừng màu xanh buộc vào eo Tô Tử Ngang, kéo anh lên. Đoạn Nguyệt Vi ôm đứa bé, thu lại dụng cụ, khuyên nhủ. Đừng tìm đến cái chết, bây giờ chúng ta đều ở cùng nhau. Đúng vậy, đồng đội của anh đã chết, nhưng chắc chắn sẽ có đội mới. Những người khác đồng ý, Tô Tử Ngang lau nước mắt, ngồi xuống con đường đầy tuyết, cúi đầu. Giọng đầy tuyệt vọng. Mọi người đứng nói thì dễ, người chết không phải là đội của các người, đương nhiên không thể cảm thông. Nếu một ngày người chết là người thân của các người, liệu các người còn có thể nói nhẹ nhàng như vậy không? Anh đúng là không biết điều, chúng tôi tốt bụng an ủi, lại bị anh mắng. Đúng là không nên xen vào chuyện người khác, những người khác bực tức. Thôi thôi, lúc này đừng chấp nhất với anh ta, mau xem xe thế nào rồi, thợ sửa đâu? Vương Nhất Phong mang hộp dụng cụ, thở hổn hển từ phía sau chạy lên. Tôi đến rồi, anh tên gì? Một người hỏi, Vương Nhất Phong gãi đầu, nói tên mình. Cảm ơn anh, nếu không có anh, xe này coi như bỏ đi. Đội của chúng tôi không còn chỗ để xe nữa. Một đội nhanh chóng nhét một ít thức ăn và một hộp thuốc lá vào túi anh ta. Vương Nhất Phong giật mình, mặt đen của anh ta hơi đỏ lên. Không sao, anh ta sửa vài chiếc xe. Vui vẻ nhận thức ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, anh ta nhìn kỹ hộp thuốc lá, châm một điếu, rõ ràng là thuốc bình thường nhưng lại có hương vị tuyệt vời. 27 chiếc xe được Vương Nhất Phong và những người khác sửa xong, họ nhìn Tô Tử Ngang ngồi bên đường, hỏi. Ai còn chỗ trên xe? Chúng tôi vừa đủ, một số người nói, một số khác không trả lời, không ai biết tính cách thực sự của người lạ trước mặt là gì. Nếu anh ta phát điên trong xe, họ sẽ chịu khổ. Tô Tử Ngang đứng dậy khỏi tuyết, quần ướt đẫm, anh như không cảm nhận được gì, tay sờ khắp các túi, giọng lo lắng. Lá thư đâu rồi, thư, anh như con kiến trên chảo nóng, tìm kiếm khắp nơi. Chắc rơi xuống dưới, Tô Tử Ngang sững sờ, tay nắm chặt lan can, chân hơi nhấc lên, đột nhiên thấy một mảnh giấy trắng thoáng qua trước mắt, anh quay đầu nhìn. Phương Huyền mặc áo khoác lông vũ đen, đi giày Martin có lót lông, đôi mắt hơi sếch đầy lạnh lùng, lúc này một tờ giấy gấp lại nằm giữa ngón tay cậu. Cậu mở tờ giấy trước mặt Tô Tử Ngang, chữ viết bên trong rất đẹp. Anh hai, đừng tuyệt vọng vì sự ra đi của em. Theo lời bác sĩ, em vốn không sống qua được mùa hè này. Nhưng may mắn thay, em đã qua được mùa hè, còn nhìn thấy lá rơi trong mùa thu. Em nghĩ, em cũng có thể thấy tuyết mùa đông. Em chưa từng thấy tuyết, được nhìn thấy tuyết trước khi chết, cũng là điều đáng vui. Anh hai đã làm việc không ngày không đêm để trả viện phí cho em đã làm anh vất vả. Anh hai, sau khi em chết, anh hãy sống tốt vì mình. Cố lên, nhất định phải sống, anh hai. Tô Tuyết thở ra một hơi lên cửa sổ lạnh, sau đó lau sạch. Tuyết đẹp quá, đêm lạnh, cô ngồi thẳng lưng, nhìn ra ngoài qua ô cửa nhỏ trong suốt, tuyết rơi ngày càng dày, cuối cùng biến mọi thứ trước mắt thành màu trắng. Tô Tuyết mãn nguyện, cô mỉm cười, giơ tay lên trước mắt, chụm ngón trỏ và ngón giữa lại. Không lâu sau, các ngón tay phát ra ánh sáng xanh nhạt. Vật phẩm, tiên tri một lần, có thể dự đoán trước một tháng tương lai của một người, nhưng phải dùng mạng sống của mình để đổi lấy, nghề nghiệp, pháp sư. Chất lượng, cấp A, chi tiết sử dụng không đầy đủ, chụm ngón trỏ và ngón giữa để kích hoạt vật phẩm này. Sau khi tiên tri xong, bạn sẽ mất mạng. Vật phẩm này có thể đặt trước ở nơi bạn muốn, hiển thị khi gặp nước. Thời gian hồi chiêu, một tháng. Anh à, đầu của Tô Tuyết từ từ tựa lên vai Tô Tử Ngang, hai dòng nước mắt chảy dài từ khóe mắt, cô như ngọn nến sắp tắt. Em đã nói đúng, anh sẽ thường xuyên xuất hiện trước mặt Phương Huyền, và còn là với tư cách thành viên. Tô Tuyết thu lại nụ cười, trước khi chết, cô xin lỗi những người trong xe. Xin lỗi, em vẫn quá ích kỷ, không muốn thay đổi tương lai. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ tuyết rơi, lẩm bẩm nói câu cuối cùng. Mùa đông sẽ có nhiều người chết, tuyết rơi dày quá, tuyết rơi dày đặc, tuyết như bông liễu che lấp các chữ màu đen, bỗng một ánh sáng xanh lóe lên, Phương Huyền thấy một vật hình bông tuyết sáu cạnh hiện lên trên giấy. Cậu xem xét xong vật phẩm, bình tĩnh bỏ vào túi. Cả thời gian, Kỳ Dịch Duy vẫn im lặng hút thuốc. Đây là của tôi, Tô Tử Ngang bước chậm đến, giật lá thư từ tay Phương Huyền, anh lặp lại. Đây là của tôi, Phương Huyền đáp lại bằng giọng lạnh lùng, hai tay bỏ vào túi, rồi dứt khoát quay lưng bước đi trên tuyết trắng. Đưa cho anh ta quần áo, Trương An Lệ chớp mắt, hơi ngạc nhiên, rồi nhanh chóng đưa một chiếc quần sạch cho Tô Tử Ngang. Tiểu Anh và những người khác hiểu ý của Phương Huyền, thẳng thắn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lên xe đi, sau này chúng tôi sẽ dẫn theo anh. Tô Tử Ngang trân trọng vuốt ve tờ giấy. Như đang đối xử với bảo vật quý giá, đột nhiên tay dừng lại giữa không trung. Mấy ngày qua, anh cũng nghe nhiều lời đồn về đội của Phương Huyền, nói họ tàn nhẫn, nói họ lạnh lùng vô tình, hầu như không tiếp xúc quá gần với đội khác. Tại sao? Tô Tử Ngang cầm lá thư, hỏi cái bóng phía trước. Kỳ Dịch Duy ném điếu thuốc xuống sườn đồi, tất nhiên là để đổi lấy vật phẩm như bông tuyết. Tô Tử Ngang lẩm bẩm, như bông tuyết. Nước mắt anh ngay lập tức tuôn trào, khóc lớn. Đó là vật phẩm của em gái tôi. Đi thôi, Hạ Chi cứng rắn kéo Tô Tử Ngang lên xe. Thằng nhóc này may mắn quá, không ngờ vì chuyện này mà được vào xe của đội Phương Huyền. Có người kinh ngạc, nghe rồi chứ, đổi bằng mười mấy mạng người và một vật phẩm, lên đường thôi. Đoàn xe lại hoạt động trở lại, từng chiếc xe chậm chậm đi qua những chiếc xe đang cháy. Nhờ bài học từ trước, họ lái xe cẩn thận. Không dám đi quá nhanh, dù lộ trình chỉ mất 5 tiếng nhưng mãi đến 3 giờ chiều họ mới đến gần thành phố. Một nhóm thây ma mặc đồ mỏng manh đang lang thang ở rìa thành phố. Phương Huyền dùng cung tên giết sạch chúng, những người chơi phía sau kéo xác ra lề đường. Do đoàn xe quá dài, trời đã tối, không thể vào hết thành phố, nên Phương Huyền nói với mọi người trong nhóm rằng cậu dự đoán sẽ không vào được thành phố. Nếu không vào được, họ sẽ phải tránh xa thành phố. Qua đêm ở nơi khác. Đường Lị Lị, được, chúng tôi ở đoạn giữa, sáng mai sẽ vào. Phương Huyền, Kỳ Dịch Duy khởi động xe, lái qua những đống xác bên đường vào thành phố. Hàng nghìn thây ma ngửi thấy mùi, lao đến tấn công họ. Một người vác một khẩu đại bác, cười nhếch mép, tôi mang đại bác ý rồi, bắn chết chúng. Một số người cười không nổi, cái gì vậy, tại sao các anh lại có biểu cảm này, vài người không hiểu. Chỉ là cảnh phim truyền hình thành hiện thực thôi. Có người nhún vai, giết, họ mất 15 phút để giải quyết cơ bản đám thây ma trong khu vực này. Sau khi giết chết những thây ma ở rìa thành phố, họ tìm chỗ đóng quân gần Phương Huyền. Những chỗ này đều là nơi có giá trị lớn, nên không tránh khỏi tranh cãi, nhưng không dám cãi nhau trước mặt Phương Huyền, nên dùng cách đơn giản nhất là oằn tu ti. Chỗ ở đã xác định, mọi người về nhà của mình. Ngồi đi, đừng ngại, Tiểu Anh nói với Tô Tử Ngang đang đứng bên cửa. Anh trông rất thảm hại, tóc rối như tổ quạ, ánh mắt vô hồn, mắt vẫn sưng vù vì khóc. Được, Tô Tử Ngang bước từng bước đến, ngồi xuống mép ghế sofa. Anh lo lắng vò góc tờ giấy, nhìn trộm những người này. Thành phố này chính thức ngừng hoạt động rồi, đã mất điện. Triệu Đại Dũng bật tắt đèn, không có tác dụng, anh ta mở cửa sổ nhìn ra xung quanh, không có căn nhà nào sáng đèn. Trương An Lệ vội vàng lấy vài cây nến, đặt ở các phòng. Phương Huyền ngồi ở giữa, lắng nghe cuộc trò chuyện của đội, mở bản đồ xem cấu trúc của thành phố này. Nơi Triển Vũ và những người khác chết cách rìa thành phố khoảng 2, 5 km. Tôi ra ngoài một lúc xem sao, Phương Huyền đột nhiên nói. Tô Tử Ngang không hiểu gì, nhưng những người khác dường như đều biết rõ. Phương Huyền, bây giờ là 4 giờ 10, vẫn nên đi vào ngày mai. Tiểu Anh lo lắng, Triệu Đại Dũng không đồng ý. Khoảng cách đó khá xa, chúng tôi không thể đi cùng cậu, nếu có sự cố thì sao? Đội trưởng Phương, em thực sự định đi một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Dịch Duy không còn cười như thường lệ. Ừ, vẫn nên là ngày mai, chúng tôi. Hạ Chi vừa định khuyên, nhưng Phương Huyền đã biến mất. Hai, Phương Huyền có thể dịch chuyển tức thời, nhưng vật phẩm dịch chuyển thì hiếm, chúng ta không có. Phương Huyền luôn làm việc có lý do của mình, không thể sốc nổi như vậy. Tô Tử Ngang như người mất hồn, nhìn bản đồ vài lần. Dịch chuyển xa như vậy sao? Đây có vài cây số. Chúng tôi cũng không biết cậu ấy có thể dịch chuyển xa bao nhiêu, nhưng ít nhất là 2 cây số. Kỳ Dịch Duy kẹp điếu thuốc, đi đến bên cửa sổ, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào một hướng nào đó, và hướng đó chính là vị trí mà Triển Vũ đã đứng trước khi chết. Phương Huyền đến một tòa nhà thương mại 20 tầng, dùng mắt quái vật quan sát toàn bộ tòa nhà. 10 tầng dưới, mỗi cánh cửa đều đóng chặt, 2 thang máy cũng bị cắt điện, để phòng ngừa, hành lang còn được chặn bằng bàn. Tất cả những biện pháp này đều nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công lớn của lũ thây ma. 10 tầng trên, kính của mỗi phòng đều bị vỡ, vẫn còn vài con thây ma đang lảng vảng bên trong. Sao lại có sự xuất hiện của thây ma? Phương Huyền giết chết thây ma, ngồi xuống kiểm tra tình hình. 5 con thây ma mặc quần áo vẫn còn là áo ngắn tay, chứng tỏ chúng là những người chết từ lúc khởi đầu tận thế. Chúng từ đâu mà tới? Phương Huyền chỉ còn cách cẩn thận đi qua từng tầng có sự xuất hiện của thây ma. Trên sàn rải rác đủ thứ đạo cụ, cậu đá ra một lối đi, quan sát từng chỗ trong phòng. Vết máu đỏ thẫm như thấm vào sàn và tường. Trong phòng hỗn độn, có nhiều chỗ bị cháy xém, tường cũng đầy những lỗ lồi lõm. Đây có lẽ là dấu vết của việc người chơi sử dụng đạo cụ để lại. Phương Huyền đến trước một tủ quần áo, 3 cánh tủ đổ trên giường, có dấu vết bị chém bằng rìu. Còn có 2 vết rách do vật gì đó xé ra. Cậu tìm quanh phòng, cuối cùng tìm thấy một cái rìu trong góc. Cán rìu chỉ còn lại một nửa, đầu rìu nhọn vẫn dính một khối thịt đã khô. Phương Huyền lập tức đi đến bên thây ma, lật tay của 5 xác chết xem xét. Quả nhiên là vậy, trong đó có một thây ma bị mất một mảnh thịt ở lòng bàn tay, có lẽ bị đầu nhọn của rìu xé rách. Lúc này, Phương Huyền có một phỏng đoán. Tất cả người chơi khác đều bị quái vật nuốt chửng, người cuối cùng lén trốn trong tủ quần áo. Quái vật không thể phá hủy không gian kín, nên một số quái vật đã mang theo vài con thây ma lên đây, điều khiển chúng dùng rìu phá tủ. Quái vật ở khu vực giữa tầng 3 đã tiến hóa đến mức nào rồi? Thậm chí có thể bắt thây ma lên cao, sử dụng chúng theo ý muốn. Có bao nhiêu con quái vật thông minh như thế? Phương Huyền nhìn chằm chằm vào đồng hồ treo tường, kim dây quay một vòng. Trở lại số 12. Bây giờ đã là 4 giờ 20 phút, còn lại 10 phút. Phương Huyền tranh thủ thời gian, tìm kiếm những đạo cụ hữu ích trong 10 tầng, nhặt được vài món trong số hàng nghìn đạo cụ. Tại tầng 15, cậu tìm thấy một cái hộp vuông trong suốt, dính đầy vết máu. Vật phẩm, không gian khác biệt. Đây là một không gian có thể chứa sinh vật sống, nhưng chỉ có thể chứa một con. Nghề nghiệp, hỗ trợ, chất lượng, cấp A. Chi tiết sử dụng không đầy đủ, bạn có thể đặt một sinh vật sống vào, thời gian tối đa là 12 giờ, đây là đạo cụ của Triển Vũ. Phương Huyền cất vật phẩm, quay lại nhà vào lúc 29 phút. Làm tôi sợ chết khiếp. Phương Huyền, cậu cuối cùng cũng về rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Chi vỗ ngực, ông chủ suýt nữa phải lái xe đi tìm cậu. Kỳ Dịch Duy rủi tắt điếu thuốc, ném đầu lọc vào chai nước khoáng. Trong đó có 7 đầu lọc thuốc lá trôi nổi trên mặt nước vàng. Đội trưởng Phương, có thu hoạch gì không? Hắn hỏi một cách từ tốn. Phương Huyền nhìn Kỳ Dịch Duy, thông báo phát hiện của mình cho họ. Tình hình tệ rồi, mọi người nghe xong, trong lòng như bị chặn một tảng đá lớn, hít thở không thông. Phương Huyền không quan tâm đến những điều này, cậu đặt các đạo cụ lên bàn, giọng lạnh như băng tuyết. Tự chia nhau, hay quá, Hạ Chi nhìn thấy đạo cụ mới, nhanh chóng thoát khỏi sự lo lắng, hứng thú lục lọi các đạo cụ, rồi ném một cái cho Tô Tử Ngang. Này, đạo cụ chiến binh hạng A, Tô Tử Ngang lóng ngóng đón lấy, ngập ngừng nói. Cảm ơn, ha ha, cảm ơn cái gì mà cảm ơn. Họ cười nói, Phương Huyền nghe lời cảm ơn này, không phản ứng như những người khác. Cậu chỉ nhận lấy ly sữa do Kỳ Dịch Duy đưa, tự mình uống, đồng thời trong nhóm và diễn đàn nhắc nhở một số việc. Huyền, thông tin mới, một số quái vật ở khu vực trung tâm đã tăng cường trí tuệ nhanh chóng. Có thể mang theo thây ma lên tầng cao điều khiển chúng dùng rìu hay các vật dụng khác phá hủy tủ hay các không gian kín. Diễn đàn trở nên hoảng loạn. À, không thể nào. Tôi tưởng sống ở tầng cao thì không sợ thây ma phá vỡ kính nữa chứ. May mà chúng tôi không vào đó, đang nghỉ ở xa thành phố. Cửa sổ tầng trệt nhà chúng tôi đều đã được đóng gỗ, còn dùng bàn chặn lại. À, không kịp rồi. Quái vật đã tới rồi. Huyền. Ước tính loại quái vật này rất hiếm, có lẽ là quái vật cấp 4, không dễ dàng xuất hiện. Có người hỏi, tại sao không dễ dàng xuất hiện? Huyền, nếu phổ biến như vậy, sẽ không có quái vật xoáy nước đen dẫn đầu, nó có thể trực tiếp điều khiển thây ma phá kính tầng cao. Tôi đã kiểm tra chỗ của Triển Vũ, có một người chơi trốn trong tủ, các quái vật khác không thể ăn được. Chắc là con quái vật này xuất hiện cuối cùng, giải quyết người chơi còn lại. Ý của Phương Huyền là, các quái vật khác có thể có xu hướng cầu viện con quái vật cao cấp đó, một người khác trả lời. Khi một nhóm bắt đầu phát triển trí tuệ, chắc chắn sẽ xuất hiện một hoặc vài con thủ lĩnh. Phương Huyền thấy cuộc thảo luận trên diễn đàn càng ngày càng sôi nổi, không nói thêm gì nữa. Phương Huyền, giọng nói của Trương An Lệ kéo ánh nhìn của Phương Huyền qua. Trương An Lệ đột nhiên run rẩy nói, trong cái hộp vuông này có một cái xác, là Triển Vũ. Cách chương.